Đế Tôn, chương 1458, Thiên Mẫu Thánh Hậu 2, góc truyện audio.com, tiểu nhân vật, làm sao ngươi lại là tiểu nhân vật đây? Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi nói có đúng hay không? Một thanh âm dễ nghe từ chỗ cao truyền đến, đột nhiên, Giang Nam cảm giác được thời gian thiên ngục dừng lại, thời gian không hề trôi qua nữa, hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy những thần chủ cùng mục chủ đang chém giết chinh chiến kia phảng phất biến thành phong cảnh trong tranh vẽ, bị định ở nơi đó. Có người diện mục dữ tợn hung ác, có người lộ ra cười gian đánh lén đắc thủ, có người thì hoảng hốt bôn đào, còn có người bị mục thủ bắt xiềng xích ra thân, trên mặt một mảnh như đưa đám, còn có người quanh thân đạo tác quấn quanh, thần thông ở vào trạng thái sắp bộc phát và chưa từng bộc phát thiên hình vạn trạng. Bọn họ hết thảy dừng hình ảnh ở thiên ngục đệ tứ trọng, không nhúc nhích, không phải là bọn hắn không muốn động, mà là thời gian vào giờ khắc này tĩnh, không có nửa phần trôi qua, không chỉ thần thông bọn hắn bị tĩnh xuống, thậm chí ngay cả suy nghĩ của bọn hắn cũng vào giờ khắc này ngưng ba động. Giang Nam phát hiện, chỉ có mình mới có thể nhúc nhích, chỉ có mình không có bị thời gian dừng lại định trụ. Đây cũng không phải là cổ uy năng này định không được hắn, mà là vị tồn tại kia không muốn định trụ hắn mà thôi. Đây đã là thủ đoạn gần tiên. Loại thủ đoạn này, Giang Nam chỉ ở trên người Bỉ Ngạn Thần Đế được chứng kiến. Ở trong Bỉ Ngạn thế giới, Bỉ Ngạn Thần Đế có thể điều khiển khống chế thời gian trôi qua trong nháy mắt trăm năm, thậm chí hồi tưởng thời gian, được xưng tụng tồn tại như tiên. Nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Đế cũng không phải tiên, mà là bán tiên, một chân bước vào tiên nhân cảnh giới. Bất quá cho dù là như vậy, cũng làm cho Giang Nam xem thế là đủ rồi, bội phục sát đất. Hiện tại, hắn lại thấy được một vị tồn tại khác đụng chạm đến cảnh giới này, chẳng qua là hắn không một chút cảm giác xem thế là đủ rồi. Mà là cảm giác được trong lòng lạnh cả người. Ngươi là thiếu niên cao thủ do những lão bất tử kia đào tạo ra, bọn họ tân tân khổ khổ đào tạo ngươi, thậm chí có người lấy ra thủ đoạn ẩn giấu dạy ngươi. Đệ tứ trọng thiên ngục hư không dần dần trở thành nhạt, không tiếp tục che giấu, tiếp theo hư không đệ ngũ trọng thiên ngục trở thành nhạt, sau đó là đệ lục trọng, đệ thất trọng. Thiên ngục hư không trong như gương, cuối cùng, Giang Nam thấy một thần nhân cao cao tại thượng, đầu người xà thân sáu tay, có ba khuôn mặt, mặt mũi của các nàng xinh đẹp làm cho người khác tim đập nhanh, sướng đến tiếng nói văn chương khó có thể hình dung. Khí tức của nàng xa hoa, làm cho người ta có một loại cảm giác khí chất nghi dung chấn áp thiên hạ. Thiên ngục đứng đầu, Giang Nam từ từ phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra nụ cười cả người lẫn vật vô hại. Tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối không hiểu, ngươi không hiểu, khuôn mặt nữ thần cúi xuống, tựa hồ ở cách thiên ngục nặng nề đánh giá hắn, mặc dù lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng cực kỳ tinh xảo, làm cho người ta nhìn không ra một tia tì vết nào, ha ha cười nói. Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi còn có thể không hiểu sao? Luyện thiên đại trận trên người của ngươi, nói vậy chính là tiền vốn ngươi thoát đi thiên ngục của ta. Lão khốn kiếp đô thiên kia ta từng nhiều lần quỳ gối muốn nhờ, để cho hắn truyền thụ ta luyện thiên đại trận, hắn cũng chưa từng truyền thụ, ngược lại. Góc truyện audio.com, truyền cho ngươi, lại một khuôn mặt khổng lồ cúi xuống, cười nói. Tiểu quỷ khôn khéo, ở trước mặt thiên mẫu thánh hậu ta, ngươi không có chút bí mật nào có thể nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, cười khan nói. Thánh hậu ta cùng với bọn người đô thiên cũng không nhận ra, đô thiên tiền bối đã sớm chết 5.000 vạn năm, ta cũng là trong lúc vô tình nhận được công pháp của hắn. Hơn nữa, bổ thiên thần nhân cùng ta cũng không phải là cùng bọn ta có thể nghiên cứu ra thiên đạo thần thông chủ yếu là bởi vì ta tu luyện ma đạo kinh điển. Như vậy trên người của ngươi có thần thông đạo tắc của Bỉ Ngạn thiện nhân kia, lại là chuyện gì xảy ra? Lại một khuôn mặt hiện lên, mười phần thú vị nói. Mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam dần dần tăng nhiều. Bỉ Ngạn Thần Đế chọn đồ đệ ta may mắn đi qua thế giới mà Bỉ Ngạn Thần Đế mở, nhưng cũng không có bái nhập nữ đế kia làm môn hạ. Thú vị, thú vị. Xà thân nhẹ thai, lần lượt từng cái khuôn mặt chậm rãi dâng lên, cười khanh khách nói. Một tiểu quỷ ở trước mặt ta nói láo thật là có thú vị mà ta đã thật lâu chưa từng nghe qua người ở trước mặt ta nói láo như vậy, trừ kẻ bội bạc. Ba khuôn mặt của nàng đột nhiên trở nên âm trầm xuống, nhanh chóng ở thiên ngục đệ bát trọng du tẩu, giọng the the nói. Kẻ bội bạc, ta muốn để ngươi giao ra giá cao mà ngươi không cách nào tưởng tượng, ta muốn đem ngươi cũng nhốt mấy ngàn vạn năm. Giang Nam ngạc nhiên, thử dò xét nói. Thánh hậu ta cùng với kẻ bội bạc của ngươi không liên quan, có thể thả vãn bối rời đi nơi đây hay không? Đệ tử kẻ bội bạc cũng phải chết, bà khuôn mặt kia cúi xuống lần nữa, cùng cười lạnh nói. Kẻ bội bạc cùng những lão bất tử kia tân tân khổ khổ đem ngươi đào tạo, nếu ngươi chết, bọn họ nhất định sẽ rất đau đớn. Mà ta, rất thích xem đến bọn họ đau đớn. Hiện tại, ngươi có thể chết. Bà khuôn mặt nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói. ta đem ngươi biến thành ngục thủ, để ngươi trường tồn thế gian, ngày ngày đả kích bọn họ, xem nét mặt già nua kia rốt cuộc là cái vẻ mặt gì. Ta nhất định sẽ không ngán, 5.000 vạn năm đã chịu đựng tới, ta làm sao sẽ cảm thấy ngán. Thiên ngục đệ tứ trọng vô số đạo tắc hiện lên, hóa thành một đầu ngón tay khổng lồ, nhẹ nhàng hướng Giang Nam bóp áp mà đến, mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, chỉ cảm thấy mình động cũng không có thể nhúc nhích. Không chỉ có hắn, mặc dù đám người Tương Ngạn, Nhạc Ấu Nương, Giang Lâm, Tịch Trọng trong tử phủ hắn, cũng đều không biện pháp nhúc nhích, thậm chí ngay cả Tú Vân Thiên Nữ nữ thần tôn này, giống như trước cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay kia đánh tới. Ở lúc đầu ngón tay này sắp đem Giang Nam tính cả mọi người trong tử phủ hắn hết thảy nghiền nát, đột nhiên, chỉ nghe trong tử phủ Giang Nam truyền đến một tiếng thở dài như có như không, một đạo hoa chỉ từ trong tử phủ Giang Nam dâng lên, quang huy vô cùng sáng lạng trong nháy mắt chiếu rọi thiên mục bát trọng thiên, đem bát trọng thiên chiếu rọi thông thấu, đem tất cả âm u hoàn toàn chiếu sáng. Ở trong hoa quang khôn cùng này, Thiên Mẫu Thánh Hậu Hoàng Đạo cực cảnh đạo tắc biến thành đầu ngón tay tan rã, trong khoảnh khắc tan rã không còn, hoa quang kia thậm chí theo trọng trọng hư không chiếu rọi đến trên người Thiên Mẫu Thánh Hậu. Thiên Mẫu Thánh Hậu, góc truyện audio.com, phát ra thanh âm kêu đau kinh thiên động địa, sáu cánh tay che ánh mắt ở trên ba gương mặt mọi nơi du tẩu chung quanh đi loạn. Cách chương